Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vui mừng chào đón quý vị đã ghé thăm website khoisachnói.com.vn. Chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị quyển sách Những mối chuyện hài hước trong kinh doanh của người Do Thái. Tác giả Hoa Sơn, người dịch Thành Khang và Thủy Tiên. Quyển sách này được xuất bản bởi nhà xuất bản Thanh Hóa, in xong và nộp lưu chiểu vào quý 2, 2016. Sau khi nghe xong, nếu như quý vị yêu thích và có điều kiện, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Quyển sách này có tất cả là 6 chương, được chúng tôi chia thành 6 phần, với 6 nội dung về những câu chuyện khác nhau, cộng với phần mở đầu của chương trình. Sau đây mời quý vị cùng đến với lời mở đầu. Lời mở đầu. Người Do Thái được giới doanh nhân toàn cầu công nhận là doanh nhân số 1 thế giới. Mọi người thực sự kinh ngạc và ngưỡng mộ trước tài kinh doanh đáng nể của họ. Người Do Thái cũng cảm thấy tự hào về thành tựu thương mại to lớn mà họ đạt được. Tuy nhiên, họ không hề tiết lộ bí quyết kinh doanh của mình. Đấy là bí mật của cộng đồng Do Thái và họ không muốn truyền cho người ngoài. Nhưng càng như thế thì lại càng khiến cho người ngoài mong muốn tìm hiểu. Những người hiểu biết về dân tộc Do Thái đều biết người Do Thái có khiếu hài hước. Kiến thức kinh doanh của họ thường được tìm thấy trong những câu chuyện hài hoặc những lời nói đùa. Nghiên cứu về người Do Thái thực ra cũng đồng nghĩa với việc tìm hiểu triết lý kinh doanh của họ. Bạn hãy nghe qua mẫu chuyện sau đây. Sau khi Mỹ và Liên Xô phóng thành công tàu vũ trụ có người lái, Đức, Pháp và Israel cũng hợp tác lên kế hoạch phóng tàu du hành vũ trụ thám hiểm mặt trăng. Tên lửa và khoang tàu đã chế tạo xong. Việc tiếp theo là tuyển chọn phi hành gia. Chuyên viên tuyển dụng hỏi ba ứng viên phi hành gia rằng: "Các anh mong muốn chế độ đãi ngộ thế nào?" Ứng viên người Đức trả lời: "Tôi mong muốn được trả 3.000 đô la. Tôi sẽ giữ 1.000 đô la để xài, cho vợ 1.000 đô la, và chung 1.000 đô la để mua nhà." Ứng viên người Pháp nói: "Tôi muốn được trả 4.000 đô la, 1.000 đô la để tôi tiêu xài, 1.000 đô la để cho vợ, 1.000 đô la để trả nợ vay mua nhà, còn lại 1.000 đô la cho tình nhân của tôi." Cuối cùng, ứng viên người Israel đáp: "Tôi muốn được trả 5.000 đô la. Tôi sẽ giữ lại cho mình 1.000 đô la, biếu ngài 1.000 đô la và dùng 3.000 đô la để thuê ứng viên người Đức làm phi hành gia." Trong câu chuyện cười này, có thể thấy trí tuệ và hài hước của người Do Thái được thể hiện rất sinh động. Anh chàng người Do Thái không cần làm công việc lái tàu vũ trụ mà chỉ cần thao tác với các con số. Anh ta lấy phần mình 1.000 đô la lại biết chia sẻ món hời 1.000 đô la cho chuyên viên tuyển dụng để có được tình cảm tốt đẹp của người này. Lối tư duy sáng suốt này chính là yếu tố đặc sắc nhất trong phong cách kinh doanh của người Do Thái. Nói một cách công tâm, ứng viên người Do Thái hoàn toàn không bóc lột ứng viên người Đức, bởi vì anh chàng người Đức vẫn nhận được 3.000 đô la thù lao như anh ta mong muốn. Còn đối với yêu cầu của anh chàng người Do Thái, nếu như nhà tuyển dụng đã cho phép các ứng viên tự nêu thù lao mong muốn, thì việc anh ta yêu cầu cao hơn người khác cũng chẳng có gì là sai trái. Anh ta muốn sử dụng khoản thù lao thế nào, điều đó tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân của anh ta. Điều đó cũng giống như anh chàng người Pháp. Anh ta xem nghĩa vụ tài chính đối với vợ và tình nhân là ngang nhau. Sự tinh tranh của người Do Thái hoàn toàn không vượt quá giới hạn hợp pháp. Trên thương trường cạnh tranh kịch liệt, người Do Thái vận dụng tri thức và khiếu hài hước độc đáo của họ như cá gặp nước. Nhờ thế mà họ gặt hái được nhiều thành tựu to lớn, khiến cả thế giới phải ngã mũ kính phục. Quyển sách này giới thiệu một cách toàn diện và xúc tích trí tuệ ngàn năm của Do Thái thông qua hơn 100 mẫu chuyện hài hước và đặc sắc. Những mẫu chuyện này đa phần được người Do Thái tổng kết từ quá trình hoạt động kinh doanh lâu dài và được lưu truyền rộng rãi trong giới doanh nhân Do Thái, cho thấy người Do Thái có cách nhìn và lối suy nghĩ khá trực quan. Quyển sách bao gồm các câu chuyện hài hước về quản lý, tiếp thị, đàm phán, công sở, tiền bạc và đạo đức kinh doanh, nhằm giới thiệu tận tường trí tuệ của dân tộc Do Thái trong cuộc chiến thương mại. Phần lời bình đặc sắc đi kèm sẽ giúp bạn dễ dàng thông hiểu triết lý kinh doanh ẩn chứa bên trong các mẫu chuyện. Mục lục. Phần 1 là những mẫu chuyện hài hước trong quản lý. Phần 2 là những mẫu chuyện hài hước trong tiếp thị. Phần 3 là những mẫu chuyện hài hước trong đàm phán. Phần 4 là những mẫu chuyện hài hước về công sở. Phần 5 là những mẫu chuyện hài hước về tiền bạc. Và phần 6 là những mẫu chuyện hài hước về đạo đức kinh doanh. Những mối chuyện hài hước trong kinh doanh của người Do Thái. Phần 1. Hài hước trong quản lý. Với người Do Thái, nhiệm vụ của quản lý chính là quản người. Mục đích của quản lý chỉ có một, đó chính là quản lý có hiệu quả cao. Họ cho rằng các nguyên tắc và phương pháp quản lý cơ bản không phải là những điều bất di bất dịch. Những lý thuyết trước đó được chứng minh là vô cùng quan trọng, nhưng về sau vẫn có thể trở thành dây nhợ kìm hãm sự phát triển của công ty. Bất kỳ một công ty thành công nào cũng phải tùy theo hoàn cảnh thực tế của mình mà xây dựng mô hình quản lý thích hợp. Nếu dùng cách thức cũ để ứng phó với các vấn đề mới thì kết quả chỉ có thất bại. Câu chuyện chú chó giữ nhà. Một người đàn ông dẫn theo con chó đùng đùng xông vào cửa hàng bán thú nuôi của ông chủ người Do Thái và hét to: "Tôi mua con chó này để giữ nhà. Vậy mà hôm qua, có tên trộm lén vào nhà tôi, lấy mất $200. Con nó thì sao chứ? Nó chỉ đứng đó dương con mắt mà nhìn, không có chịu sủa một tiếng nữa." Ông chủ ôn tồn giải thích: "Chủ nhân trước đây của nó vốn là một người giàu có, vì vậy hay đi nó chỉ là tiền lẻ, chả đáng xài." Quản lý có thể tồn tại quy luật vĩnh hằng, nhưng tuyệt đối không có đáp án cố định. Vì thế không thể cứng nhắc. Có những phương pháp và kinh nghiệm quản lý vô cùng hiệu quả ở công ty A, nhưng khi mang sang áp dụng ở công ty B thì lại nảy sinh vô số rắc rối, làm cản trở sự phát triển của công ty. Câu chuyện cuộc hội ngộ ở sân bay. Tại phòng chờ sân bay, trong khi chờ đến giờ máy bay cất cánh, Michael rảnh rỗi vào quanh, nhìn thấy chiếc máy cân thể trọng, anh bèn bước lên cân thử. Trên màn hình hiện lên dòng chữ: "Bạn là Michael, cao 181 cm, nặng 78 kg, và có chuyến bay đến Washington." Michael thật sửng sốt, anh ta cảm thấy rất kỳ lạ. Một lúc sau, anh ta đội mũ lên đầu rồi lại bước chân lên cân lần nữa. Màn hình lập tức hiện lên dòng chữ: "Bạn là Michael, cao 181 cm, nặng 78 kg, và có chuyến bay đến Washington." Thật là thần kỳ, anh ta vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, dứt cái mũ đi, thay bộ quần áo khác rồi chỉ đến máy đo. Trên màn hình vẫn hiện lên dòng chữ: "Bạn là Michael, cao 181 cm, nặng 78 kg, chuyến bay đến Washington của bạn đã cất cánh 3 phút trước đó rồi." Đừng giữ khư khư ý nghĩ của mình. Có thể cách nghĩ của bạn đúng, nhưng bạn đừng đắm chìm trong đó mà không cầu tiến tức thời. Hoàn cảnh ngoài kia liên tục thay đổi, mà bạn thì vẫn cứ lối suy nghĩ cũ, không chịu xem lại tình hình để thay đổi tư duy, thì bạn có nguy cơ tính già ra non đấy. Đối với một công ty mà nói, người lãnh đạo cố chấp là nguồn gốc của tai họa. Câu chuyện người kinh doanh trong tù. Có 3 người đàn ông phạm tội bị tuyên án tù 3 năm. Quản ngục hứa đáp ứng cho mỗi người một thỉnh cầu. Tội phạm người Mỹ thích hút xì gà, nên thỉnh cầu có 3 thùng xì gà. Tội phạm người Pháp vốn yêu sự lãng mạn, nên thỉnh cầu có một cô gái đẹp để làm bạn trong tù. Còn thỉnh cầu của tội phạm người Do Thái là một chiếc điện thoại để có thể liên lạc với bên ngoài mọi lúc. 3 năm trôi qua thật nhanh. Ngày mãn hạn tù đã đến, anh chàng người Mỹ leo ra khỏi ngục, miệng mũi ngậm đầy xì gà. Anh ta hét lên: "Cho tôi mồi lửa, cho tôi mồi lửa." Thì ra 3 năm trước, anh ta đòi xì gà nhưng quên xin lửa. Anh chàng người Pháp bước ra khỏi ngục, trên tay ẵm đứa bé. Cô bạn gái xinh đẹp của anh dẫn thêm một đứa, và trong bụng cô ta còn đang mang thai một đứa khác. Anh chàng Do Thái thông thả bắt tay quản ngục: "Thật là cảm ơn anh. 3 năm nay nhờ có chiếc điện thoại mà tôi không mất liên lạc với bên ngoài. Công việc kinh doanh của tôi không bị đình trệ mà doanh thu còn tăng lên 300%. Hiện tại tài sản của tôi đạt được con số 1 tỷ rồi. Để tỏ lòng biết ơn, tôi xin tặng cho ngài một chiếc Rolls Royce. Có thể thấy, sự lựa chọn của bạn sẽ quyết định vận mệnh của bạn. Những thành tựu mà công ty đạt được ngày hôm nay là kết quả của những lựa chọn trước kia. Còn sự lựa chọn hôm nay là tương lai của công ty sau này. Trong thế giới phẳng ngày nay, người quản lý phải tiếp cận với những thông tin mới nhất, hiểu rõ những xu thế mới nhất để xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho công ty của mình. Câu chuyện ông chủ của hai con két. Có một người đến chợ bán chim cảnh để mua một con két. Ông ta nhìn thấy một con két trên biển giá là $300, biết nó hai thứ tiếng. Một con khác trên biển giá là $600, biết nó bốn thứ tiếng. Ông ta không biết nên mua con két nào. Con nào cũng dễ thương, lồng tơ ống mượt. Ông ta nghĩ mãi mà vẫn chưa quyết định được. Đột nhiên, ông ta nhìn thấy ở đằng kia còn có một con két nữa, nên vội vàng đi đến đó. Ông ta thấy con két này già khụ, lông xám xịt, sờ xác, tinh thần ủ trũ. Nhưng điều kỳ lạ là trên biển giá lại ghi đến $1,200. Thế nên, ông ta đến hỏi ông chủ, con két này biết nói 8 thứ tiếng hay sao? Ông chủ đáp, không phải. Ông ta thắc mắc, nó vừa già vừa xấu, lại không có khả năng, mà sao lại đáng giá như vậy? Ông chủ nói, bởi vì nó có thể chỉ huy hai con két kia làm việc hiệu quả, nó là ông chủ. Có thể thấy, ông chủ của hai con két hoàn toàn không có năng lực về ngôn ngữ như hai con két còn lại, nhưng mà nó lại có thể chỉ huy hai con két kia làm việc với hiệu suất cao. Thế là đủ. Người quản lý không nhất thiết cái gì cũng giỏi, nhưng nhất định phải có năng lực lãnh đạo người khác làm tốt công việc. Câu chuyện kẻ ăn mày duy nhất. Một sáng đẹp trời, một nhóm người tụ tập dưới chân tường, vừa phơi nắng vừa cầu nguyện. Có người cầu xin cho mình trở nên giàu có, có người cầu cho mình lấy được con gái của phú ông, có người cầu cho vợ sinh được con đối giỏi. Trong nhóm người đó có một tên ăn mày Do Thái, anh ta lầm trầm khấn nguyện. Một người cất tiếng hỏi anh ta, này, cái thằng ăn mày kia, mày cầu xin cái điều gì vậy? Tôi cầu xin cho mình thành kẻ ăn mày duy nhất ở trong thành phố này, anh ta đáp. Có thể thấy thông qua câu chuyện này, trong điều kiện kinh tế thị trường, chỉ cần có thể nghĩ ra những ý tưởng độc đáo và tìm ra kẻ hở thị trường mà người khác không nhận ra, thì có thể giành được thắng lợi lớn nhờ vào sự độc đáo, duy nhất ấy. Dân tộc Do Thái có thể trở thành dân tộc giàu có trên thế giới, chính là nhờ họ có thể đột phá lối mòn tư duy và bước đi trên con đường riêng của mình. Câu chuyện đàn gà của anh Bao. Có anh nông dân tên Bao có nuôi một đàn gà. Một hôm, anh ta vội vàng vàng chạy đến gặp một người nuôi gà khác. Gà của tôi bị bệnh dịch, chết hết phần nửa rồi. Tôi biết phải làm gì đây? Anh cho chúng ăn gì vậy? Cho chúng ăn thóc. Ê, anh nên cho chúng ăn lúa mì. Hai hôm sau, Paul lại hổn hển chạy đến gặp người nuôi gà. Trời ơi, không xong rồi. Hôm nay lại có thêm 50 con bị bệnh dịch mà chết cả. Anh cho chúng uống nước gì? Nước lạnh. Trời ơi, anh phải cho chúng uống nước nóng chứ. Lại hai ngày sau, Paul chạy đến gặp người nuôi gà xin ý kiến. Trời ơi, bây giờ tôi chỉ còn có 10 con gà còn sống thôi. Anh lấy nước ở đâu cho chúng uống? Thì lấy từ nước giếng. Hay chết thật, anh nên dùng nước sôi mới đúng. Không lâu sau, Bao lại đến báo tin buồn. Trời ơi, con gà cuối cùng của tôi, nó cũng chết rồi. Người nuôi gà thở dài. Hay, thiệt là tiếc, vì tôi còn rất nhiều ý kiến chưa kịp góp ý cho anh. Có thể thấy thông qua câu chuyện này, công ty đang trong quá trình cải cách quan trọng. Tốt nhất, bạn không nên dứt bỏ những thứ hiện có, đặc biệt là những yếu tố cốt lõi giúp công ty tồn tại. Thay da đổi thịt không có nghĩa là thay luôn cả trái tim. Và hơn hết, bạn càng không được biến mình thành phòng thí nghiệm của kẻ khác. Câu chuyện thân phận thực sự. Trong sở thú, có một chú sư tử con. Chú ta nhìn sang chuồng của lão sư tử già bệnh tật liên miên ở bên cạnh. Thấy lão suốt từ sáng đến tối cứ nằm ngủ giật giờ, chú ta thầm nghĩ, vậy mà cũng gọi là sư tử hả? Mèo bệnh thì có. Thế là chú ta không ngừng gầm gừ ra quay với đám du khách hiếu kỳ, thậm chí còn muốn xông lên phá tan lồng sắt để thể hiện cái bản lĩnh hoang dã bất khuất của nhà họ sư tử. thể hiện chán, chú ta rất đói bụng, nhưng chờ mãi mới đến giờ ăn. Thế mà người cấp dưỡng lại mang cả miếng thịt to cho lão sư tử già, chỉ cho chú sư tử con vài quả chuối và mấy cái hạt cô. Mấy cái tên khốn đó làm như vậy là sao chứ? Sao không đối xử công bằng với tôi chút nào vậy? Vô cùng kinh ngạc, chú sư tử con bực bội nói với lão sư tử già. Nè, tôi mới là sư tử thật sự nè. Ông cả ngày chỉ nằm ngủ không mà, chẳng biết có làm gì cả. Ôi, chú em mới đến nên chưa có biết hoàn cảnh ở đây rồi. Lão sư tử già thông thả đáp. Ở đây là sở thú, họ nuôi không nổi hai con sư tử. Ở vậy nên trong danh sách của họ, chú em mà chỉ là một con khỉ mà thôi. Có thể thấy thông qua câu chuyện này, cuộc cạnh tranh giữa các công ty đang ngày càng trở thành cuộc chiến tranh giành nhân tài. Nhưng chỉ có người tài thì vẫn chưa đủ. Có người tài còn phải tạo điều kiện cho họ thi triển tài hoa, bởi vì nếu không, cũng như cá ở trên bờ, họ chẳng thể làm được gì cả. Đối với người Do Thái, điểm mấu chốt để giữ người tài chính là trước tiên mở ra cho họ một diễn cảnh tuyệt vời và sau đó tạo điều kiện cho họ hiện thực hóa nó. Câu chuyện quả bong bóng. Cadillo, người Do Thái, là quản lý của một công ty sản xuất phần cứng máy tính. Với nhu cầu mở rộng kinh doanh, công ty đã tuyển dụng một số nhân viên mới. Trong buổi huấn luyện nhân viên mới, ông kể một câu chuyện. Có một công ty nọ quyết định loại bỏ những thiết bị lạc hậu. Thế là có vị sếp bảo, những thiết bị này không được đem bỏ, phải đem cất giữ ở nơi nào đó. Thế là công ty xây dựng một cái nhà kho để chứa những thiết bị lạc hậu vốn dứt đi này. Vị sếp kia lại bảo, phòng cháy, chống trộm đâu phải chuyện đùa, hãy mau tìm một người giữ kho. Thế là phòng nhân sự tuyển một người thủ kho. Vị sếp lại bảo, nếu mà người thủ kho vì không bị tràng buộc gì nên có thể chểnh mãn, không làm tròn nhiệm vụ thì sao? Thế là công ty lập ra phòng kế hoạch, bao gồm hai nhân viên, một người phụ trách truyền đạt nhiệm vụ, một người phụ trách lập kế hoạch. Vị sếp lại bảo, chúng ta cần phải biết được hiệu quả làm việc của nhân viên thủ kho. Vậy là công ty cử hai người lập nên phòng giám sát, một người phụ trách đánh giá thành tích làm việc, một người chịu trách nhiệm báo cáo tổng kết. Vị sếp tiếp tục bảo, không thể thực thi chủ nghĩa cào bằng, tiền lương nhân viên phải có sự khác biệt chứ. Công ty lại cử cho hai người lập thành phòng tài vụ, một người phụ trách tính lương, một người còn lại phụ trách phát lương. Vị sếp phàn nàn, quản lý không phân cấp bậc, lỡ xảy ra sơ suất gì thì ai chịu trách nhiệm đây? Thế nên công ty cử ra bốn người thành lập phòng quản lý, một người quản phòng kế hoạch, một người quản phòng giám sát, một người thì quản phòng tài vụ, còn giám đốc phòng quản lý chịu trách nhiệm trước vị sếp. Một năm sau, vị sếp mặt uống mày trao báo rằng, năm ngoái chi phí quản lý kho đến 350.000 đô la Mỹ, con số này quá lớn, trong vòng một tuần các anh phải nghĩ cách giải quyết. Thế là một tuần sau, nhân viên thủ kho bị đuổi việc. Thông qua câu chuyện này có thể thấy cơ cấu tổ chức của một số công ty ngày càng phình to, chế độ ngày càng trơm trà, văn kiện cũng ngày càng nhiều, hiệu suất làm việc thì ngày càng kém. Nhiều nhà quản lý không những không ý thức được vấn đề này mà còn cảm thấy hoan hỉ trong cái mớ bồng bông do mình tạo nên. Họ cảm thấy mình đang trên đường đến thành công, hoặc là có cảm giác bản thân mình đang phấn đấu hết sức bởi vì sự phát triển của công ty. Có những người mặc dù ý thức được vấn đề nhưng lại không biết phải bắt tay giải quyết từ đâu, thì mới thấy đơn giản quá sự việc chính là phương thức tốt nhất để đối phó với những rối rắm phức tạp. Đây là quy tắc mà bất kỳ người Do Thái nào cũng đều tuân thủ. Câu chuyện tư duy ngược. Gary Sharp là một ông lão mang dòng máu Do Thái. Sau khi nghỉ hưu, ông mua một căn hộ nhỏ gần trường học để dưỡng già. Vài tuần đầu sau khi dọn đến ở, khung cảnh xung quanh thật yên bình dễ chịu. Nhưng chẳng bao lâu sau, có ba tên thanh niên thường xuyên xuất hiện, đùa giỡn inh ỏi, đá thùng rác gần đó dừng dài khắp đây. Chịu không nổi sự ồn ào, ông lão bèn đến gặp đám thanh niên để nói chuyện. Nè, các cậu chơi vui vẻ quá đấy. Thật thích khi thấy các cậu có thể vui chơi như vậy. Nếu mà mỗi ngày các cậu đến đá thùng rác, thì tôi sẽ cho mỗi cậu $1. Ba tên thanh niên nghe vậy mừng trở, ra sức thị triển công phu phi cước. Không ngờ ba ngày sau, ông lão buồn trầu. Hey, lạm phát khiến giá cả hàng hóa cứ tăng cao, làm giảm thu nhập của tôi. Từ mai trở đi, tôi chỉ có thể cho mỗi cậu 5 xu thôi. Đám thanh niên không vui, nhưng vẫn miễn cưỡng chấp nhận điều kiện của ông lão. Mỗi ngày, bọn chúng lại tụ tập đùa giỡn, đá thùng rác dương giải. Một tuần sau, ông lão nói, ở gần đây tôi không nhận được tiền trợ cấp hưu trí nữa. Thiệt xin lỗi mấy cậu nghe. Bây giờ tôi chỉ có thể trả cho các cậu 2 xu mỗi ngày thôi. 2 xu hả? Đám thanh niên nổi giận. Bọn tôi chả thèm vì 2 xu của ông mà phí cái thời gian quý báu đến đây để biểu diễn cho ông xem đâu. Bọn tôi không làm nữa. Thế là từ đó, ông cụ được sống những ngày tháng yên tĩnh, thanh nhàn. Thông qua câu chuyện này có thể thấy, đối với những người trẻ tuổi tính khí ngang tàn, dùng cách trả lệnh, cưỡng chế chỉ khiến họ nổi xung phản kháng. Muốn quản họ thì bạn nên dùng lối tư duy ngược, đề cao cái tôi của họ lên, từ đó kiểm soát hành động của họ. Kết quả sự việc nhờ thế mà tiến triển theo hướng bạn muốn. Câu chuyện con sóc chạy đâu rồi. Trong buổi trò chuyện với nhóm thanh niên mong muốn đạt được thành công trong kinh doanh, vị chủ tọa có kể một câu chuyện như sau. Có ba con chó săn đuổi theo một con sóc. Con sóc chui vào một cây hang ở trên cây. Cây hang đó chỉ có một lối ra duy nhất. Một lúc sau, đột nhiên có con thỏ từ trong cái hang phóng ra. Con thỏ chạy như bay đến một cái cây khác rồi treo lên cây. Hey, cổ thần, con thỏ bám không chặt, liền rơi xuống trúng ngay ba con chó săn. Nó đang ngấn đầu gầm gừ, làm cho ba con chó săn té xỉu. Cũng nhờ vậy mà con thỏ thoát được. Sau khi kể xong, vị chủ tọa hỏi, câu chuyện này có gì sai nào? Thỏ không biết leo cây. Một thanh niên đáp ngay. À, chỉ có một con thỏ, làm sao mà cùng lúc khiến cho ba con chó săn té xỉu được? Một người khác thắc mắc. Đợi đến khi mọi người phân tích xong, vị chủ tọa mới nói, có một điều mọi người chưa có nêu. Thế nãy giờ con sóc đang ở đâu? Có thể thấy thông qua câu chuyện này là bất kỳ việc gì cũng phải có mục tiêu. Mục tiêu chính là trọng tâm. Chỉ khi tập trung thực hiện mục tiêu thì chúng ta mới có thể đạt được thành công trong sự nghiệp. Nhiều người trong quá trình phát triển công ty cứ mãi mê theo đuổi những con thỏ nhảy ra giữa chừng mà bỏ quên mục tiêu ban đầu lúc nào cũng chẳng hay. Câu chuyện bản năng. Vợ chồng ông Brown là người Do Thái. Họ cùng với con cái sống trong một ngôi nhà nhỏ ở ngoài ô London. Những khi đi làm về muộn, vợ con đã ngủ say, ông Brown dùng chìa khóa riêng mở cửa rồi nhẹ nhàng đi vào nhà. Có một hôm, ông Brown về muộn nhưng lại đánh mất chìa khóa. Chẳng còn cách nào khác, ông bấm chuông gọi cửa. Trong nhà chẳng có động tĩnh gì. Ông lại bấm chuông, để mãi cũng chẳng thấy ai ra mở cửa. Hết kiên nhẫn, ông đến cơ sở phòng ngủ của hai vợ chồng, cất tiếng gọi to. Nhưng vợ con vẫn ngủ say, chẳng hề nghe thấy. Chẳng biết làm sao, ông Brown ngồi xuống thở dài, nghĩ cách để có thể vào trong nhà. Lát sau, ông đứng lên, bịt mũi và giả giọng trẻ con. Mẹ ơi, con muốn đi tiểu. Mặc dù ông gọi rất khẽ, nhưng bà Brown lập tức tỉnh dậy. Thông qua câu chuyện này có thể thấy, quản lý chính là quản người. Đây là môn học khiến người khác làm việc cho mình. Trong quá trình quản lý công ty, nếu muốn nhân viên của mình làm việc cho bạn, thì bạn cần tùy hoàn cảnh và tùy người mà tìm cách giật rung dây thần kinh của họ, thế là đủ. Câu chuyện khả năng thi hành. Ngày xưa có một anh nông dân cưới phải cô vợ đần độn. Lễ phục sinh sắp tới, anh muốn mở tiệc tại nhà nhưng không biết nên tổ chức thế nào. Thấy gia đình ông bác mỗi năm tổ chức tiệc mừng lễ phục sinh thật vui, anh bảo vợ của mình ăn mặc chỉnh tề rồi sang nhà hàng xóm học cách tổ chức tiệc. Cô sang nhà họ quan sát cho cẩn thận xem mà họ làm những gì, rồi về nhà mình sẽ làm giống như vậy. Thế là cô vợ thay đồ xong đi sang nhà hàng xóm. Chẳng bao lâu thì cô về. Bước vào nhà chẳng nói chẳng rằng, cô rút chạy ra đánh chồng tê tấp. Ơ nè, cô làm cái quái gì vậy? Cô điên rồi hả? Anh chồng vừa đỡ đòn vừa hét lên. Thì anh bảo xem nhà ông Mark làm gì thì về làm đúng như vậy mà. Nãy em thấy bà Mark đánh chồng mình như vậy đó. Thông qua câu chuyện này có thể thấy người lãnh đạo nhất thiết phải truyền đạt chỉ thị rõ ràng để nhân viên của mình hiểu rõ ý. Như thế, nhân viên mới có thể thực hiện tốt được. Trong câu chuyện này, cô vợ hoàn toàn không sai. Bởi vì trong phạm vi hiểu biết của mình, cô đã thực hiện ý định của anh chồng một cách đầy trách nhiệm. Câu chuyện, thổi chàng đang giá bao nhiêu? Fernando là nhân viên bán hàng người Do Thái. Một ngày thứ sáu, anh có việc gấp phải đi đến một thị trấn nhỏ. Vì không mang theo giấy tờ tùy thân, nên anh chẳng có cách nào trú lại nhà trọ. Fernando bèn đến gặp vị giáo sĩ của nhà thờ Do Thái. Vị giáo sĩ bèn nói, vào thứ sáu, người nghèo đến đây rất đông, nhà nào cũng đầy người cá rồi. Duy chỉ có nhà ông chủ tiệm vàng bạc là còn trống, nhưng mà đáng tiếc, ông ta lại không cho ở nhà. Fernando sau khi hỏi rõ nguyên nhân, tự tin nói, ông ấy sẽ cho con ở nhờ. Thế là anh đi đến nhà của ông chủ tiệm vàng bạc Simel và gõ cửa. Simel vừa mở cửa ra, Fernando tỏ vẻ bí mật, kéo Simel sang bên cạnh, lôi trong giỏ hành lý ra một cái túi nhỏ đựng một vật nặng nặng, to bằng hòn gạch thì thầm. Xin hỏi, thỏi vàng to cỡ hòn gạch đó, thì đáng giá bao nhiêu? Ông chủ tiệm vàng bạc nghe xong, mắt sáng trở. Nhưng thật tiếc, hôm nay là ngày sa bát nên ông không thể bàn chuyện làm ăn. Không muốn mất đi một mối làm ăn này, Simeo bèn nhiệt tình mời Fernando nghỉ lại tại nhà. Đến thứ hai tuần sau sẽ bàn chuyện. Thế là Fernando được gia đình Simeo tiếp đón đồng việc trong ngày sa bát. Đến tối thứ bảy, khi được phép buôn bán, Simeo dục Fernando mang hàng ra thử xem. Fernando cố ý tỏ ra kinh ngạc. Tôi nào có vàng đâu. Chẳng qua tôi chỉ muốn hỏi xem, thỏi vàng to như vậy á thì đáng giá bao nhiêu thôi mà. Có thể thấy thông qua câu chuyện này, trong việc kinh doanh, đôi lúc không tránh khỏi những vấn đề nan giải, có khi phải dùng cách xảo trá để giải quyết. Chỉ cần đừng phạm pháp là được. Bạn đừng hứa hẹn với đối phương điều gì, cũng đừng để lại chứng cứ phạm tội nào. Hãy tìm cách khiến cho đối phương tin tưởng bạn, rồi bạn sẽ đạt được mục đích của mình. Câu chuyện phản ứng liên hoàn. Escades gọi điện thoại cho bác sĩ. Bác sĩ ơi, mau đến ngay đi, Ali vừa nuốt một con chuột sống. Tôi sẽ đến ngay. Bác sĩ nói, cô hãy bảo Ali há miệng ra, rồi đặt một miếng format trước mặt nó. Lát sau, bác sĩ hỗn hển chạy đến, và nhìn thấy trước mặt Ali là miếng thịt bò to tướng. Sao vậy? Bác sĩ sửng sốt. Chẳng phải khi nãy tôi đã bảo cô là phải đặt miếng format trước mặt Ali sao? Hay là cô không có format? Tôi đã làm theo lời bác sĩ rồi, nhưng vấn đề là có con mèo nó chạy đến giành mất miếng format rồi. Trên thế gian này, vạn vật đều có mối liên hệ với nhau. Người Do Thái sớm hiểu rõ điều này, cho nên trong quá trình kinh doanh, họ luôn cố gắng hết sức để hạn chế những sự việc phát sinh. Bởi vì họ hiểu rằng những phản ứng liên quan phát sinh đủ sức hủy hoại những thành quả mà họ đã vất vả gây dựng. Câu chuyện, làm thế nào để bổ sung quốc khố? Có một lần, quan đế Anthony cử sứ giả đến gặp một giáo sĩ Do Thái để hỏi rằng ngân khố quốc gia sắp cạn rồi, xin thầy cho ý kiến làm thế nào để bổ sung. Giáo sĩ nghe xong liền dẫn sứ giả ra vườn trâu rồi lẳng lặng làm việc. Ông dỗ những bắp cải to lên và trồng những bắp cải nhỏ xuống. Ông cũng làm thế với củ cải đường và cà rốt. Sứ giả thấy giáo sĩ không có ý trả lời, trong lòng lấy làm bực tức liền nói, xin thầy cho tôi một câu trả lời để tôi còn về báo lại với hoàng đế nữa. Tôi đã trả lời rồi đấy, giáo sĩ thông thả đáp. Sứ giả cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, nhưng cũng đành phải về báo cáo lại với hoàng đế Anthony. Giáo sĩ có trả lời thư cho ta không? Thưa không ạ. Ông ấy có nói gì không? Dạ cũng không. Hả? Vậy ông ấy làm gì? Dạ ông ấy dẫn thần đến một cái vườn trâu. Sau đó ông ấy cứ mãi mê làm việc mà chẳng đoái hoài gì đến câu hỏi của thần. Ông ấy cứ nhổ những bắp cải to lên và trồng những bắp cải nhỏ xuống. Ông ấy đã cho ta gợi ý rồi đấy. Vị quan đế vui mừng thốt lên. Ngày hôm sau, quan đế Anthony ra lệnh giải tán các đại thần và quan viên thu thuế hiện tại, chỉ chung vài người thực thà và có tài phụ trách việc thu thuế. Chẳng bao lâu sau, quốc khố đã được bổ sung đầy đủ. Thông qua câu chuyện này có thể thấy, muốn công ty đạt được hiệu quả cao thì phải chấp nhận tinh giản bộ máy, cắt giảm những bộ phận và những nhân viên không thực sự cần thiết. Những vị trí quan trọng cần dùng người năng động tài giỏi thay thế cho những nhân viên không có sự tiến bộ trong công việc. Câu chuyện thói quen nghề nghiệp